Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1303, siêu cấp bảo tiêu. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu mỉm cười, hỏi, cửu u lão ca, tu vi của ngươi cảnh giới đạt được trình độ nào rồi hả? Cửu Úc Kiếm Thánh sững sờ, lập tức trầm tư một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, kim tiên trung giai, bị nhốt hơn 2.000 năm, thủy chung không pháp đột phá đến kim tiên hậu giai, ngươi vì sao có câu hỏi này? Đường Tu không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, như ngươi sẽ ra thiên đại pháp, bình thường bại lộ ở trong mắt người khác tu vi, lại sẽ là loại cảnh giới nào? Già thiên đại pháp, cửu u kiếm thánh kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, chiến bằng tinh thông già thiên đại pháp. Phải biết, già thiên đại pháp là lôi tôn độc môn bí thuật, mà mọi người đều biết là, lôi tôn nhất cộng 4 vị đệ tử, trong đó căn bản cũng không có cái này vị chiến bằng. Tận lực giấu giếm tu vi, tất cả mọi người có thể làm được. Nhưng muốn né qua càng mạnh lấy dò xét, nhưng lại không thể phản kháng chút nào. Sợ rằng toàn bộ tiên giới cũng chỉ có lôi tôn cùng hắn 4 vị đệ tử có thể làm được chứ. Đường Tu lắc đầu nói ra, vừa mới ngươi dùng một cái từ ngữ, ta cảm thấy khá vô cùng. Đó chính là mọi người đều biết, nhưng mọi người đều biết bên ngoài, lẽ nào sẽ không có trường hợp đặc biệt rồi không? Toàn bộ tiên giới cường giả vô số, đại thần thông người càng là vô số kể, nói không chừng thì có vị nào nghịch thiên tuyệt thế thiên tài. Có thể nghiên cứu ra cùng lôi tôn chênh lệch không bao nhiêu già thiên đại pháp đâu. Cửu U Kiếm Thánh ngưng trọng điểm đầu, nói ra, ngươi nói có đạo lý, xem ra hay là ta xem thường tiên giới chư vị đại thần thông người. Nói xong, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần tiếc hận thần sắc. Yếu ớt than thở, đã từng những thứ kia hoan hỷ nhất vui mừng gây chuyện thị phi đại thần thông đám người. Tất cả đều mai danh ẩn tích, chết thì chết, tị thế, lại muốn nhìn một chút bọn họ bà. Đem, tiên giới giảo hòa hỗn loạn tưng bừng, dẫn phát vô số cường giả không xuất thủ không được tràng diện. Sợ rằng khó có thể gặp được. Bằng không, những thứ kia đại thần thông đám người thủ đoạn cũng sẽ không ngừng bị truyền tới, bị chúng ta hiểu được. Đường Tu yên lặng lắc đầu, đáy lòng có chút cảm thán. Hắn đã từng, nhưng chỉ có cửu u kiếm thánh trong miệng nói yêu mến gây chuyện thị phi loại người kia a. Đã từng không có gặp phải Tuyết Khuynh Thành phía trước, hắn vô số lần bà đem tiên giới huyên gà bay chó sủa, hỗn loạn tưng bừng, thậm chí hắn trở thành chí tôn cảnh giới đại thần thông người về sau, đều dẫn phát quá vô số lần cao tầng thứ chém giết. Trong đó bị đích thân hắn chém giết chí tôn cảnh cường giả đều không dưới 10 vị, còn đại la kim tiên cảnh giới đại thần thông người, càng là đầy đủ trên vạn người nhiều. Hắn trở thành chí tôn, chính là chuyến lấy huyết hà, đạp thi sơn lên đỉnh. Đường Tu nhìn cửu u kiếm thánh phức tạp biểu tình, chậm rãi nói ra, tiên giới sẽ không quá bình thật lâu, bởi vì từng nhóm người yếu mạnh mẽ người, trong đó tự nhiên sẽ có vài người ló đầu, gây nên hỗn loạn tưng bừng. Đoạn thời gian trước ta chợt nghe nói qua một người. Hắn dường như hiện tại huyên rất vui mừng. Cửu U Kiếm Thánh kinh ngạc nói, là người nào? Đường Tu nói ra, Bách Đan Tiên Quân. Cửu U Kiếm Thánh mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc, nhàn nhạt nói ra, hắn gần nhất thật là huyên nghe vui mừng. Đại La Kim Tiên Tu Vi, lại có thể giết chết 4 vị cùng cấp bậc cao thủ, coi như là khó có được. Thịnh Đường tiểu lão đệ tin tức, dường như không phải rất nhạy thông. Đang ở 3 năm phía trước, tiểu tử kia bị người đuổi giết trọn nửa năm. Trong đó vô số lần kém chút thân tử đạo tiêu, như không phải hắn sư huynh đệ động thân cứu giúp, như không phải cái kia sư phụ Đan Thanh đại đế xuất quan bố trí Hạc Cửu Cửu hủy diệt tiên trận, bà đem đối phương vây ở trận pháp bên trong sống sờ sờ luyện chết, chỉ sợ hắn không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Đường Tu đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động, mặt ngoài trên lên lại bất động thanh sắc nói ra: Đan Thanh đại đế, cái kia vị tiên giới chí tôn cảnh giới cường giả, hắn vậy mà lại vì một cái đồ đệ bà đem địch nhân cho sống sờ sờ luyện chết. Cửu U Kiếm Thánh rõ ràng cho thấy không muốn nói chuyện nhiều. Đan Thanh đại đế nhàn nhạt nói ra: ký danh đệ tử cùng đệ tử thân truyền bất đồng, ký danh đệ tử chết cũng đã chết, nhưng đệ tử thân truyền như bị người khác giết chết, đó chính là đành hắn nhóm những đại nhân vật kia khuôn mặt, bọn họ không ra tay mới là lạ. Nghĩ lúc đó Tinh Tu đại đế một vị đệ tử thân truyền bị giết, hắn đủ kéo dài qua mấy trăm tọa tiên vực, tự tay tàn sát đối phương toàn bộ tông môn, tạo thành hơn nửa tiên giới rung động. Cái loại này bao che cho con tính cách thật là khiến người ta sinh lòng kính ý. Tinh Tu đại đế, Đường Tu đáy lòng sát cơ bị nồng nặc tâm tình rất phức tạp thay thế được. Cỡ nào quen thuộc danh hào, toàn bộ tiên giới cũng không có người so với hắn quen thuộc hơn cái danh hiệu này. Bởi vì sở hữu cái danh hiệu này tiên giới chí tôn chính là hắn. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, mở miệng dò hỏi: Cửu U lão ca, nghe người nói bắt đầu cái này vị Tinh Tu đại đế, ta ngược lại thật ra nghe nói qua truyền thuyết của hắn, dường như rất lợi hại một vị tiên giới chí tôn, làm sao gần nhất mấy trăm năm nay chưa có nghe nói qua danh hiệu của hắn nữa à? Cửu U Kiếm Thánh lắc đầu than thở: độ thần kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Đường Tu vì thế lộ khiếp sợ thần sắc, nói ra: hắn dĩ nhiên độ thần kiếp thất bại, điều này sao có thể à? Ta nhưng là nghe nói qua hắn là toàn bộ tiên giới chân chính siêu cấp cường giả, tự liền chí tôn cảnh giới rất nhiều đại thần thông người đều không phải của hắn đối thủ đây. Cửu U Kiếm Thánh than thở: ta cũng không nghĩ tới, thậm chí vô số đại thần thông người cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại độ kiếp thất bại. Thần kiếp, Đường Tu trầm mặc một hồi lâu mới nhìn lại tựa như vô tình nói ra: thực sự là không nghĩ tới, Tinh Tu đại đế dĩ nhiên thân tử đạo tiêu, xem ra con đường tu tiên quả thật là nguy cơ trọng trọng a. Đúng, nghe nói Tinh Tu đại đế là Chu Tước Thánh Tông tối cường người, hắn thân tử đạo tiêu, hắn đã từng rước lấy hạ nhiều địch nhân như vậy, sợ rằng sẽ làm khó dễ cái kia Chu Tước Thánh Tông chứ. Cửu U Kiếm Thánh phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt toát ra hèn mọn thần sắc, nhàn nhạt nói ra: Chu Tước Thánh Tông hôm nay thời gian hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy quá. Lại nói tiếp, Tinh Tu đại đế coi như là mắt bị mù, dĩ nhiên kết giao hai vị không bằng heo chó bằng hữu. Tại hắn độ kiếp thất bại chi về sau, cái kia hai vị bằng hữu dĩ nhiên tuyên bố nói Tinh Tu đại đế đã từng đã cho bọn họ nhục nhã. Hai người liên thủ, lại tìm đến không thiếu đã từng cùng Tinh Tu đại đế từng có ân oán chí tôn Đại La Kim Tiên, hướng về phía Chu Tước Thánh Tông đau nhức hạ sát thủ. Đã từng phong quang vô hạn Chu Tước Thánh Tông đệ tử, gần như có phân nửa người bị giết, còn thừa lại người cũng đều co đầu rút cổ ở Chu Tước Thánh Tông tộc địa. Dựa vào tông môn hai vị trí tôn cảnh giới cường giả, còn có thủ tông đại trận kéo dài hơi tàn, Đường Tu kinh ngạc nói: còn có loại này sự tình? Lẽ nào đã từng Tinh Tu đại đế đệ tử cùng với hắn đã từng thuộc hạ, thậm chí là bằng hữu khác, cứ như vậy dễ dàng tha thứ người khác lấn phụ Chu Tước Thánh Tông? Cửu U Kiếm Thánh than thở: cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đầy, cái này hay ra lời một vị huyền tiên cảnh giới tiểu gia hỏa nói. Đưa tới toàn bộ tiên giới các tiên nhân, đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Dùng những lời này để hình dung, cũng không quá đáng, dĩ nhiên, cũng không có thể cua đũa cả nắm. Tinh tu đại đế đã từng môn nhân đệ tử vô số, càng đối với vô số cường giả từng có ân huệ. Những thứ kia tri ân đồ báo các cường giả, dồn dập động thân mà ra, tham dự vào cái kia mấy trăm năm trong chém giết, hàng mấy triệu chết trận, còn dư lại cũng đều ở trường hỗn loạn kia chi lui lại đi. Bọn họ tuy là thối lui, nhưng vẫn là lên tiếng, như những địch nhân kia còn dám trêu chọc Chu Tước Thánh Tông. Bọn họ như trước hội không chút do dự xuất thủ. Nói đến đây, Cửu U Kiếm Thánh phảng phất không muốn bàn lại những thứ này trọng trọng tâm câu chuyện. Thuận tay theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra trăm vạn tinh tủy. Giao cho Đường Tu nói ra, đây là ngươi thắng. Đường Tu cứ việc tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là lộ ra một cái tiếu dung. Thu hạ chọn 1 triệu khỏa tinh tủy về sau, nói ra, tiểu đệ vậy cúng kính không bằng tuân mệnh. Thu hạ những thứ này tinh tủy, Cửu U lão ca thân là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đi qua ngươi mới vừa ngôn hành cử chỉ, ta có thể nhìn ra ngươi thật giống như rất tôn kính tinh tu đại đế. Lẽ nào Chu Tước Thánh Tông gặp nạn thời điểm, ngươi cũng tham dự vào trong đó? Đương nhiên, tinh hồn chí tôn đã từng đối với ta có cực đại ân tình. Chu Tước Thánh Tông gặp nạn, ta há có thể ganh tay đứng nhìn. Tự liền thiên cực phu nhân cái kia hồ đồ nữ nhân cũng tham dự vào trong đó. Cửu U Kiếm Thánh than thở, Đường Tu kinh ngạc nói, thiên cực phu nhân cũng tham dự vào trong đó. Nàng lẽ nào cũng cùng Chu Tước Thánh Tông một vị có giao tình? Cửu U Kiếm Thánh lắc đầu nói ra, nàng là thay thiên cực lão nhân xuất thủ. Thiên cực lão nhân trước đây cùng tinh tu đại đế nhưng là có giao tình rất sâu. Đột nhiên, Cửu U Kiếm Thánh nhìn chằm chằm Đường Tu, lời nói xoay chuyển nói ra, thịnh đường tiểu lão đệ, người thật giống như đối với tinh tu đại đế cùng Chu Tước Thánh Tông chuyện tình rất để bụng à. Lẽ nào ngươi đã từng vậy? Đường Tu cười khan nói, không không không, ta đây chủng tiểu nhân vật, nơi nào sẽ cùng những đại nhân vật kia có quan hệ. Ta chỉ là đúng đã từng trận kia đại hỗn loạn cảm giác được hiếu kỳ. Bất quá, nếu như có thể cùng bọn họ kéo trên lên quan hệ thì tốt rồi, tối thiểu có thể đuổi theo tinh tu đại đế. Dù sao vị này chính là một vị phi thường bao che khuyết điểm siêu cấp cường giả. Có hắn che chở, vậy thì thật là có thể ở tiên giới sông pha. Ha ha ha, Cửu U Kiếm Thánh cất tiếng cười to. Tự liền hắn mặt khác một bên hai vị cô gái xinh đẹp đều buồn cười, cười duyên liên tục. Đường Tu cười gượng vài tiếng, nói ra, cho dù không biết tinh tu đại đế, có thể kết bạn Cửu U lão ca, cũng là của ta phúc khí a. Tương lai người nào như dám lấn phụ ta, ta liền báo lão ca danh hiệu của ngài, đến lúc đó hết thảy đối với ta có địch ý địch nhân, nghe được danh hào của ngươi chi về sau, cũng nhất định sẽ sợ đến tè ra quần, chạy trối chết. Cửu U Kiếm Thánh lật cái đại bạch nhãn, đứng dậy cười nói, địch nhân của ta rất nhiều, ngươi nếu là không sợ thù càng thêm thù, vậy cứ việc báo trên lên danh hiệu của ta đi được. Hôm nay tới nơi đây cũng lãng phí không thiếu thời gian, ta đi về trước, không biết thịnh đường tiểu lão đệ ở đâu, chờ cùng thù gia đánh cuộc với nhau thời điểm nữa đối ngươi cái khác thông báo. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, liền đến vọng tinh các tìm đến ta đi. Cửu U Kiếm Thánh gật đầu, lưu cho Đường Tu một cái đưa tin phù về sau, ôm hai vị cô gái xinh đẹp hướng đi ra bên ngoài. Khi hắn đi ra cây em chi về sau, mới truyền âm qua đây, 20 vị kim tiên kỳ tử đấu giả, chính ngươi đi chọn đi. tiền tình ta sẽ thanh toán cho Tù Ngục Thai, ngươi liền không cần phải để ý đến. Đa tạ Cửu U lão ca. Đường Tu hướng về phía Cửu U kiếm thánh bối ảnh ôm quyền, truyền âm nói đạo, hắn cảm tạ, đại biểu cho Kim Tiên đưa tiễn chỉ có một phần nhỏ. Chân chính cảm tạ là hắn trước đây đối với Chu Tước Thánh Tông làm viện thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,